Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 446, chương 446 chúng ta cần ngươi. Bạo lá gan canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Dương, ta đến giới thiệu cho ngươi. Tại khách sạn trong phòng, người đại diện Mino Raiola chủ động hướng Dương Dương giới thiệu hắn mang tới khách nhân. Vị này là Liverpool giám đốc điều hành Rick Khan bên trong. Hắn đã tại Liverpool công tác 10 năm gần đây. Theo Mino Raiola giới thiệu, Dương Dương lập tức cười vươn tay ra. Cùng trước mắt tên này người Anh nắm tay. Người tốt, hoan nghênh đi vào Bắc Kinh. Khan bên trong tiên sinh, cao hứng phi thường nhìn thấy ngươi. Dương, ngay sau đó, Mino Raiola lại giới thiệu Rick Khan bên trong bên cạnh vị kia. Thoáng có chút hói đầu, hình thể cũng hơi có vẻ mập mạp người Tây Ban Nha. Espanyol, tất cả quen thuộc bóng đá người đối với hắn đều cũng không xa lạ gì. Hắn chính là mấy năm gần đây châu Âu giới bóng đá nóng bỏng nhất trẻ trung phái huấn luyện viên. Trưởng một trong, Rafael Benitez. Benitez đến cùng có bao nhiêu đỏ đâu? Hắn chấp giáo Valencia 3 năm, tại Real Madrid cùng Barcelona trong tay, giành lại hai tòa La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Trong đó không 4 niên còn lấy được cúp UEFA, thực hiện xong quan vương, từ đó đi ăn máng khác Liverpool, gia nhập Liên minh Hồng quân cái thứ nhất mùa giải. Hắn liền làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Dẫn đầu Liverpool một đường giết tới Champions League trận chung kết. Đồng thời tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul diễn ra như kỳ tích đại nghịch chuyển. Đánh bại AC Milan đoạt giải quán quân. Đương nhiên, Champions League thành tích mặc dù chói lọi, nhưng Liverpool ở trong nước thi đấu vòng tròn thành tích lại cũng không lý tưởng. Thậm chí đã từng một lần lấy Champions League vệ miện quán quân lại lấy không được mới mùa giải. Champions League tư cách dự thi mà rơi người cười chuôi. Cuối cùng vẫn là UEFA mở một mặt lưới mới phòng ngừa xấu hổ. Mà quá khứ một cái mùa giải bên trong, Liverpool cũng vẻn vẹn chỉ lấy được một tòa cúp FA. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Benitez tại đương kim châu Âu giới bóng đá bên trong thanh thế tương đương mạnh mẽ. Không chút nào bại bởi Chelsea Mourinho cùng AC Milan Ancelotti. Người tốt, cao hứng phi thường nhìn thấy ngươi. Rafael, Dương Dương cười chủ động cùng Benitez nắm tay. Ta cũng thế, Benitez vẫn luôn đang chú ý Dương Dương, nhưng nói lại không nhiều. Dương Dương ít nhiều hiểu rõ qua vị này Hồng quân chủ soái. Hắn thuộc về loại kia không nói nhiều, nhưng chiến thuật yêu cầu rất bình thường nghiêm ngặt, làm việc cẩn thận tỉ mỉ huấn luyện viên trưởng, nhưng cũng không ít cầu thủ cho rằng hắn có chút quá cố chấp cùng lạnh lùng. Mino Raiola làm người trung gian, kêu gọi song phương tất cả ngồi xuống tới. Lần này thế nhưng là hắn quá khứ cái này hơn một tháng cố gắng thành quả. Không chỉ có Liverpool đối Dương Dương cảm thấy hứng thú vô cùng, mà Dương Dương đối đến từ Liverpool hứng thú cũng đồng dạng biểu lộ ra mục đích. Nguyên nhân rất đơn giản, Liverpool là một chi cường đội, cũng cần hắn. Cái này cũng không phải là Dương Dương lần đầu tiên nghe được đến từ Liverpool tin tức. Nhưng song phương tính thực chất tiếp xúc là tại hơn một tháng trước. Dương Dương không có ra mặt, vẫn luôn là Mino Raiola đang phụ trách bôn ba cùng giao thiệp. Cũng tùy thời cùng Dương Dương giữ liên lạc. Premiership tứ cường bên trong, Arsenal không bỏ ra nổi tiền. Chelsea, MU cùng Liverpool ba chi đội bóng đều đối Dương Dương cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng ở nhiều lần cân nhắc về sau, Dương Dương đưa ánh mắt nhìn về phía Liverpool, không chỉ là bởi vì Hồng quân thành ý lớn nhất, còn bởi vì bọn hắn cần có nhất Dương Dương. Rick Khan bên trong dẫn đầu đại biểu câu lạc bộ biểu đạt đối Dương Dương hứng thú. Cũng hứa hẹn nguyện ý vì Dương Dương thanh toán 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Về phần người đãi ngộ phương diện có thể bàn lại, trừ cái đó ra, Rick Khan bên trong còn biểu thị, trải qua trước mùa giải cơn sóng nhỏ về sau, Liverpool đã quyết định phải tăng cường đội bóng đội hình, tăng thêm một bước đội bóng sức cạnh tranh, mà Dương Dương chính là đội bóng khát vọng nhất đạt được vũ khí. Trên thực tế, chúng ta sớm tại một năm trước, liền đã khóa chặt ngươi. Raphael từ đầu tới đuôi cũng chỉ muốn mời đến ngươi gia nhập liên minh. Rick Khan bên trong vừa dứt lời, Dương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Benitez, người Tây Ban Nha, Espanyol, vẫn là một mặt lạnh nhạt, phảng phất trong lời nói cũng không có bất kỳ cái gì nâng lên bộ dáng của hắn. Thẳng thắn nói, ta cũng phi thường chờ mong cùng Liverpool hợp tác, Istanbul kia một trận Champions League trận chung kết để cho ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Thấy ta nhiệt huyết sôi trào, ta cảm thấy bất kỳ cái gì cầu thủ đều sẽ vì mình có thể gia nhập liên minh dạng này một chi đội bóng mà cảm thấy kiêu ngạo. Dương Dương nói lời nói này, để mọi người tại đây đều không hẹn mà cùng gật đầu. Nhưng hắn rất nhanh lời nói xoay chuyển, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể nghe một chút huấn luyện viên trưởng ý nghĩ. Đây cũng là Dương hết sức quan tâm. Bởi vì hắn không hy vọng xuất hiện cùng loại với Shevchenko như thế chuyển nhượng. Chelsea lão bản Abramovich muốn có được Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko. Nhưng Mourinho lại minh xác biểu thị, kia không tại trong kế hoạch của hắn. Hắn chỉ muốn có được Dương Dương. Từ tình huống trước mắt đến xem, Shevchenko chuyển nhượng có lẽ có thể thành hàng. Nhưng tiếp xuống hắn tại Chelsea phát triển chỉ sợ cũng rất bình thường khó đoán trước. Dù sao Mourinho từ vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt Shevchenko. Mà Dương Dương cũng hết sức rõ ràng. Nhất danh không bị huấn luyện viên trưởng tín nhiệm cùng ỷ lại cầu thủ. Là rất khó tại một chi mới đội bóng bên trong lấy được thành công. Nhất là đối với hắn loại này năm gần 19 tuổi cầu thủ tới nói. Càng là như vậy, hắn hiện nay tại châu Âu giới bóng đá địa vị xác thực không thấp. Cũng nếu quả thật ra mâu thuẫn, đối với người nào đều không tốt, nhất là Dương Dương, hắn không nguyện ý sóng chính phí thời gian. Cho nên, nếu như Benitez không thể xuất ra một bộ làm hắn hài lòng chiến thuật phương án cùng mạch suy nghĩ, vậy hắn căn bản sẽ không đi Liverpool, mà Dương Dương không biết là... Hắn cái này vừa dứt lời, Benitez trong hai mắt liền lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn chưa hề đều là một cái chất phác kiệm lời người. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn là đồ đần. Dương Dương câu nói này đã biểu lộ đối huấn luyện viên trưởng tôn trọng. Đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người. Hắn tịnh không để ý giá trị bản thân nhiều ít tiền lương cao bao nhiêu. Hắn quan tâm hơn vẫn là bóng đá bản thân. Hắn khát vọng có thể có được một cái tốt hơn phát triển bình đài. Mà đây cũng là Benitez chỗ coi trọng. Ngươi biết, ta tại La Liga chấp giáo qua mấy năm, mà tại ta chính thức chấp giáo trước đó, ta trường kỳ du học Ý, nhưng ta hiện tại có thể 10 phần khẳng định nói cho ngươi. Giải ngoại hạng Anh là trên thế giới này tối động lòng người thi đấu vòng tròn. Benitez nói đến, không nặng. Nhưng lại rất chân thành, cho Dương Dương một loại rất bình thường thẳng thắn cảm giác. Nơi này bóng đá rất nhanh rất mạnh, có càng nhiều dẫn bóng cơ hội, mỗi một cầu thủ đều 10 phần ra sức, bọn hắn đều rất bình thường tôn trọng tranh tài. Ta không chỉ một lần đã nghe qua rất nhiều ngoại quốc cầu thủ nói cho ta. Tại giải ngoại hạng Anh đá bóng thật là một loại hưởng thụ. Dương Dương nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù lời này hắn thật không nghe thấy qua, bởi vì hắn cũng không có nhận biết mấy cái Premiership cầu thủ. Nhưng hắn cũng không phủ nhận Benitez những lời này, bởi vì Benitez căn bản không cần thiết nói láo. Premiership phòng thủ rất bình thường hung hãn, thân thể đối kháng cường độ rất bình thường cao. Đây là rất nhiều kỹ thuật hình cầu thủ e ngại nó nguyên nhân. Nhưng người cũng có thể trái lại nhìn như vậy. Giải ngoại hạng Anh mỗi một chi đội bóng, mỗi một cầu thủ đều 10 phần cố gắng đi khát vọng thắng được mỗi một trận đấu. Đây là một loại thi đấu vòng tròn đặc sắc, khắc sâu cảm nhiễm mỗi một cầu thủ. Ở chỗ này, người có lẽ sẽ gặp được ác ý phạm lỗi, nhưng người sau một khắc ngay lập tức sẽ đứng lên tiếp tục. Dù cho thụ thương, đầu óc người bên trong đăm chiêu suy nghĩ, vẫn là mau chóng quay về đấu trường, tiếp tục đầu nhập tranh tài. Bởi vì nơi này fan bóng đá, hoàn cảnh nơi này không khí, sẽ để cho người cảm thấy đá bóng chính là một loại hưởng thụ. Dương Dương nguyên bản chờ mong Benitez sẽ xuất ra một đống lớn chiến thuật tới nói phục mình, nhưng không nghĩ tới hắn lại là từ đại cục vào tay. Chỉ là đơn thuần nghe hắn kiểu nói này, chính mình cũng không khỏi có chút ý động. Đây là một cái thuộc về người dũng cảm thi đấu vòng tròn, mà Dương Dương không thể nghi ngờ khát vọng tiếp tục đóng vai dạng này một loại nhân vật. Tại chúng ta Liverpool đội bóng bên trong, trước mắt có Morian, Sis, Crow cùng Robbie Fowler, mà năm nay mùa hạ chúng ta đã quyết định đưa tiễn Morian cùng Sis. Nhưng ngoại trừ từ Ajax đưa vào ngươi bên ngoài, chúng ta còn cân nhắc từ Feyenoord đưa vào Quyệt. Tin tưởng ngươi đối với hắn cũng không xa lạ gì. Dương Dương gật đầu, hắn cùng Quyệt mặc dù không có gì giao tình, nhưng lẫn nhau hiểu rõ cùng quen thuộc. Robbie Fowler đã 31 tuổi, nhiều nhất hẳn là đóng vai lấy dự bị cầu thủ nhân vật. Ta cho rằng Crow sẽ là nhất danh phi thường xuất sắc phối hợp tác chiến hình tiền đạo. Hắn đã đi tới Liverpool một năm, ta cũng hiểu rõ vô cùng hắn. Chính như Guardiola tại Tây Ban Nha báo quốc gia bên trên chuyên mục bên trong nói như vậy, hắn là nhất danh bị nghiêm trọng đánh giá thấp cầu thủ, bởi vì hắn cần nhất danh giống như người xuất sắc, đồng thời lại tràn ngập hiệu suất đạt được tay làm cộng tác. Guardiola là Barcelona truyền kỳ đội trưởng, xuất ngũ về sau rời đi bóng đá một đoạn thời gian. Nhưng năm nay World Cup trong lúc đó, hắn tại Tây Ban Nha báo quốc gia bên trên mở ra chuyên mục, viết rất nhiều thiên văn chương, trình bày chính hắn rất nhiều bóng đá tư tưởng. Trong đó có một thiên văn chương, hắn liền thẳng thắn mà tỏ vẻ mình thích nhất tiên phong là Peter Crow. Dương Dương còn nhớ rõ, lúc ấy kia thiên văn chương bên trong, Guardiola nói như thế, Rooney khả năng so sánh thi đấu càng có tính quyết định tác dụng, đá bóng cũng càng xinh đẹp đẹp mắt. Nhưng nếu bàn về ai có thể cho đội bóng mang đến càng nhiều trợ giúp, tuyệt đối là Crow. Nếu như đội bóng có Crow, như vậy ngươi cần quay chung quanh hắn xây đội, này lại cho ngươi rất nhiều hồi báo. Hắn thời khắc biết mình đang làm cái gì, đã có thể sử dụng đầu, cũng có thể dùng chân đi làm. Hắn lớn nhất một cái ưu điểm chính là biết sâu chuỗi đội bóng. Hắn rõ ràng chính mình không thể chỉ là đợi tại vùng cấm địa chờ truyền bên trong cầu, hắn còn muốn cho toàn bộ đội bóng vận chuyển trôi chảy. Hắn có thể tiếp vào 1000 lần không chung cầu, nhưng hắn luôn có thể đưa bóng xử lý đến phi thường hợp lý. Cái này nhìn rất đơn giản cũng rất ít tiên phong biết nên làm như thế nào cũng có thể giống hắn làm như vậy đến. Guardiola bản này chuyên mục bị rất nhiều truyền thông đăng lại, Dương Dương tự nhiên cũng là lưu ý đến. Guardiola đánh giá xác thực rất bình thường cao, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ nói đến một bộ phận. Hắn bóng đá lý niệm một đỉnh là phi thường trọng thị truyền khống chế bóng, cho nên hắn nâng lên Crow có thể làm cho đội bóng vận chuyển trôi chảy. Nhưng hắn không để ý đến một điểm, đó chính là Crow đạt được hiệu suất vẫn luôn không cao. Từ hắn tiến vào giải ngoại hạng Anh đến nay, dẫn bóng số nhiều nhất là 04 trở về 05 mùa giải, 27 trận tiến 12 cầu. Đây là tại giáng cấp đội bóng Liverpool thời điểm cầm tới. Đây đã là hắn cao nhất đạt được hiệu suất. Nhưng đây đối với một chi trí đang trùng kích thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League đội bóng tới nói, tuyệt đối là không hợp cách. Cho nên, chúng ta cần ngươi. Crow tồn tại có thể làm cho đội bóng tiến công trở nên càng thêm trôi chảy. sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Quyết chạy cùng tích cực bước đoạt có thể cho đối thủ phòng tuyến chế tạo ra áp lực nhiều hơn, để bọn hắn xuất hiện sai lầm. Nói đến đây, Benitez thật sâu nhìn xem Dương Dương. Mà ngươi, Dương, ta tin tưởng, ngươi đi vào chúng ta Liverpool, ngươi sẽ để chúng ta trở nên càng thêm sắc bén, càng có tính công kích. Đồng thời ngươi mãi mãi không từ bỏ đấu trí cũng phi thường phù hợp Liverpool tinh thần chiến đấu. Liverpool tuyệt đối là thích hợp ngươi nhất sân khấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?